Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1698, lừa gạt ta thật khổ. Ta nhìn về phía cô gái che mặt kia, cô gái che mặt kia cũng nhìn về phía ta. Liền như vậy, chúng ta nhìn nhau mấy giây, nàng cặp mắt kia, ta xem ra cũng cảm thấy quen thuộc. Bởi vì nó đã từng vô số lần xuất hiện tại trong mộng của ta. Một câu kia tiểu cửu ca, sau đó kiên quyết nhảy xuống vách núi tình hình. Vô số lần tại ta trong lúc ngủ mơ xuất hiện, làm ta tại lần lượt tại đau thấu tim gan bên trong bừng tỉnh. Bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu, làm ta mong nhớ đến nay. Thế nhưng là giờ phút này ta vẫn như cũ phảng phất giống như ở trong mơ. Thật là nàng sao? Có khả năng sao? Ta cảm giác ta lòng đang cuồng loạn, tay tại không ngừng phát run. Ta là ai không quan trọng, người mau trốn đi thôi. Ta còn muốn trở về cứu sư phụ. Cô gái che mặt kia nhàn nhạt nói, sau đó xoay người, lần nữa chuẩn bị rời đi. Nàng hướng phía trước chạy hai bước, cuối cùng ta vẫn là không nhịn được. Thanh âm có chút khàn giọng hô. Lý Khả Hân, cái kia nữ tử che mặt toàn thân chấn động, bước chân dừng một chút, nhưng mà chỉ là một lát, nàng ngay cả đầu cũng không quay, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Là là, ta cũng không có nhận lầm, nàng còn chưa chết, nàng còn sống. Sau một khắc, ta cảm giác ta thân thể đều tại không chịu được phát run, ta có chút khống chế không nổi chính mình. Sau đó thân hình thoát một cái mê tung bát bộ liền ngăn tại nàng phía trước. Giang hai tay ra ngăn cản đường đi của nàng. Khả Hân muội tử, ngươi còn sống, ngươi vì cái gì không nhận ta? Vì cái gì? Ta kích động đã có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi nhận lầm người, né tránh, đối phương cúi đầu xuống. Thân hình thoát một cái, liền né tránh ta. Nhưng là ta nghe được thanh âm của nàng cũng có chút phát run. Sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lần này, ta không muốn để cho nàng rời đi. Ta biết ta không có nhận lầm người. Sau đó ta lần nữa vận dụng mê tung bát bộ. Ngăn tại nàng trước người. Đưa tay liền muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, bây giờ nàng đã sớm xưa đâu bằng nay. Trên người thủ đoạn cũng rất cao minh. Nhẹ nhàng một chưởng liền hướng phía ta chụp đi qua. Ta cũng không có tránh, cũng không nghĩ lên ngăn cản. Nàng một chưởng liền đánh vào lồng ngực của ta. Mặc dù không nặng, thực sự có mấy phần lực đạo. Ta bước chân một cái lảo đảo, liền té ngã trên mặt đất. Tiểu cửu ca, ngươi vì cái gì không né tránh? Đối phương giật nảy mình, vội vàng đưa tay qua tới kéo ta. Lại bị ta bắt lại cổ tay, thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngay từ đầu nàng còn vùng vẫy hai lần, nhưng là ta lại ôm thật chặt lại nàng không thả. Chính là không thả, đánh chết đều không thả. Lần này, ta không nghĩ lại để cho nàng rời đi. Đã bao nhiêu năm, ta vô số lần huyễn tượng lát nữa xuất hiện một màn này. Thế nhưng là tất cả đều là ở trong mơ. Chờ mộng tỉnh sau, cái gì đều bắt không được. Thế nhưng là lần này, ta lại chân chân thật thật bắt lấy hắn. Ta cảm giác ta cái mũi có chút khó chịu, nước mắt định không khống chế nổi. Khả Hân muội tử, không muốn đi, ta biết là ngươi, đã nhiều năm như vậy. Ngươi lừa gạt ta thật khổ, vì báo thù cho ngươi, ta đem lỗ địa nhất quan đạo người tất cả đều giết đi. Năm đó ngươi nhảy xuống vách núi thời điểm, ta có đi tìm ngươi, thế nhưng là ta cái gì cũng không có tìm được. Ta liền biết ngươi còn chưa chết, ngươi lừa gạt ta thật khổ. Ta như là cái một người điên ở đây lẩm bẩm, đem cỗ kia thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực. Từ lúc mới bắt đầu giãy giụa, dần dần, nàng từ bỏ chống cự, sau đó đưa tay ôm ta, ôm gắt gao. Giống như muốn đem nàng cả người đều dung nhập vào trong cơ thể của ta. Đầu của nàng đặt ở trên vai của ta, đầu vai của nàng đang hơi rung động, sau đó có mấy giọt ấm áp nước mắt làm ướt đầu vai của ta. Chưa từng có một khắc làm ta cảm giác giống bây giờ như vậy hạnh phúc quá. Mất mà được lại, nguyên bản thiên nhân vĩnh cách, xa không thể chạm, biến thành hôm nay trùng phùng. Rất nhiều lần, ta đều muốn để Lý Bán Tiên giúp ta bói một quẻ. Năm đó nàng một lần ngoái nhìn, biến thành trong lòng vĩnh viễn dừng lại hình ảnh. Hôm nay trùng phùng, ta hy vọng nàng mãi mãi cũng không nên rời đi. Nhưng mà, ngay tại ta ôm thật chặt nàng thời điểm, bỗng nhiên, Lý Khả Hân đột nhiên liền đẩy ra ta, lùi về sau mấy bước, một bên lắc đầu, một bên khóc nói, tiểu cửu ca, ngươi đi đi, ta không nghĩ quấy rầy nữa cuộc sống của ngươi, ngươi coi như ta đã chết rồi, hôm nay ta là một lần cuối cùng gặp ngươi, về sau ta sẽ không còn xuất hiện, ngươi đi đi, nói, Lý Khả Hân liền muốn lần nữa rời đi, ta vội vàng xoay người mà lên, ngăn tại nàng phía trước, kích động nói, vì cái gì, ngươi luôn luôn cho ta một cái lý do, vì cái gì ngươi muốn rời khỏi, không đi cùng với ta, ta hai tay nắm lấy nàng hai tay, kinh ngạc nhìn nàng, Lý Khả Hân nước mắt chảy ngang, nàng chậm rãi giơ tay lên, đem trên mặt mạng che mặt kéo xuống, sau đó, ta liền nhìn thấy tại Lý Khả Hân tấm kia tuấn tiếu trên mặt thình lình xuất hiện một đạo dài nhỏ. Vết sẹo, ngay tại hắn bên trái trên hai gò má, nhìn qua hơi có chút đột ngột, tựa như là tinh mỹ cùng nói bên trên nhiều hơn một khối ban ngấn. Sau đó, Lý Khả Hân xích lại gần ta, nói, tiểu cửu ca, ta biến thành cái bộ dáng này, ngươi sẽ còn đi cùng với ta sao? Ta hít sâu một hơi, không chịu được cười nói, ngươi chính là bởi vì trên mặt vết sẹo này mới cố ý trốn tránh không gặp ta. Phải, cũng không phải, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Khả Hân nói, ta lần nữa cười nói, Khả Hân muội tử, đừng nói chính là một đạo sẹo, cho dù là mặt của ngươi tất cả đều hủy, biến thành một già 70-80 tuổi lão thái bà. Ta cũng sẽ không để ý, ta thích chính là ngươi người, cũng không phải mặt của ngươi. Lại nói, liền ngươi trên mặt này một ít tổn thương căn bản tính không được cái gì. Ta biết tiết gia thần y, ngươi cùng ta trở về, ta làm tiết gia thần y cho ngươi nhìn một cái, cam đoan trong vòng vài ngày ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. So trước kia còn dễ nhìn hơn. Lý Khả Hân đang chờ muốn nói cái gì, ta đột nhiên cảm giác phía sau thổi qua đến rồi một đạo kình phong. Sau đó nhoáng một cái trong lúc đó, kia Đông Hải Thần Ni liền xuất hiện ở ta cùng Lý Khả Hân bên người. Nàng khẽ vươn tay, kéo lại Lý Khả Hân cánh tay, sau đó mau lui mấy bước, làm ta lần nữa nhìn về phía Đông Hải Thần Ni thời điểm. Phát hiện khóe miệng của nàng cũng mang theo một vệt máu. Hiển nhiên vừa rồi cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão ra tay thời điểm. Đã là bị tổn thương. Sư phụ, ngài trở về, nhất quan đảo hai người kia đâu? Lý Khả Hân nói, tổ điều tra đặc biệt lại phái tới cao thủ tới. Đem hai người kia cho sợ chạy. Đông Hải Thần Ni nói, liền nhìn về phía Lý Khả Hân. Có chút tức giận nói, Minh Nguyệt, ta xem ngươi mấy ngày gần đây vẫn luôn vẻ mặt hốt hoảng. Không có đi qua vi sư đồng ý, liền tự hành xuống núi. Vi sư xem ngươi gần nhất vẫn luôn mất hồn mất vía. Liền biết ngươi nhất định là có chuyện, lúc này mới một đường theo tới. Nguyên lai lại là vì tiểu tử này, ngươi không phải đã đáp ứng vi sư, về sau sẽ không lại thấy hắn sao? Sư phụ, đồ nhi, Lý Khả Hân há to miệng, phía sau cũng không tiếp tục nói ra tới, chỉ là đem đầu thấp xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục